Vô địch kiếm vực, chương 1801, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa kia vì sao lại hồng? Nghe được Dương Diệp, cái kia Dạ Nanh thần sắc tức thì âm trầm xuống. Hắn nhìn Dương Diệp một lát, nhưng sau gật đầu, nếu như đây, vậy ngươi phải đi chết đi. Dứt lời, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, bên ngoài bản thân đã xuất hiện ở phía chân trời hư không bên trong. Chuyển chớp mắt, bên ngoài đột nhiên hướng về phía dưới Dương Diệp cách khoảng không một chỉ điểm ra. Trong sát na, Dương Diệp đầu đỉnh trên, lên, khoảng không xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Chuyển chớp mắt, một căn dài đến trăm trượng cự đại chỉ mang theo người vô tận uy áp tự trong đó vọt ra. Cái kia ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng, trực tiếp làm cho toàn bộ mặt đất bắt đầu văng tung tóe sụp xuống. Cùng này đồng thời, toàn bộ Thánh Khư Thành dĩ nhiên đã bắt đầu đang run rẩy, phảng phất không chịu nổi căn này chỉ. Thanh thế kinh người không gì sánh được. Phía dưới, Dương Diệp tay phải nắm thật chặt trong tay mộc kiếm. Sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Trong sát na, hai cổ kinh khủng ý cảnh từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Chuyển chớp mắt, cái này hai cổ ý cảnh đều dũng mãnh vào trong tay mộc kiếm bên trong. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao. Cái này lúc, Dương Diệp chân phải đột nhiên nhẹ nhàng dẫm một cái. Thình thịch, đặt chân chỗ không gian kịch liệt run lên. Mà Dương Diệp bản thân tắc thì hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia lớn chỉ bắn mạnh tới. Kiếm quang sở trí, không gian giống như giấy bị cắt ra. Cứ như vậy, ở vô số người nhìn kỹ xuống, cái kia đều kiếm quang thứ ở tại cái kia lớn chỉ đỉnh. Trong sát na, giữa sân giống như sấm sét nổ vang. Dương Diệp trong tay mộc kiếm cùng cái kia lớn chỉ kịch liệt run lên. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị căn này lớn chỉ đè hướng hạ nhanh rớt. Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc. Hắn hai tay nắm mộc kiếm chợt xoay tròn. Suy, hắn cả người mang kiếm trực tiếp từ cái này căn lớn chỉ xuyên qua. Cái kia lớn chỉ ầm vỡ vụn. Kiếm khí trùng thiên. Trong chớp mắt, Dương Diệp chính là hóa thành kiếm quang đi tới cái kia Dạ Nanh trước mặt. Ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng trực tiếp làm cho cái kia Dạ Nanh quanh thân không gian dạn nứt ra. Dạ Nanh lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ở Dương Diệp kiếm cách hắn còn có không sai biệt lắm một trượng khoảng cách lúc. Tay hắn đột nhiên giơ lên. Nhưng sau nhẹ nhàng rạch một cái. Suy, một đạo lạnh lẽo hàn mang chợt lóe lên. Theo một đạo tiếng nổ vang lên. Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Dừng lại về sau, Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút chính mình rung động tay. Nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Dạ Nanh. Trong mắt thêm mấy phần ngưng trọng. Rất mạnh, trước mắt cái này lão giả. Thực lực căn bản không phải một dạng chân cảnh lục đoạn cường giả có thể so sánh với. Xa chỗ, cái kia Dạ Nanh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, đúng là một yêu nghiệt. Có điểm bản lĩnh. Chờ ngươi lớn lên, lão phu có thể thật đúng là không phải ngươi đối thủ. Nhưng là bây giờ, loại người như ngươi, lão phu có thể đánh nhiều cái. Dứt lời, bên ngoài hướng phía trước bước ra một bước, nhưng sau tay phải hắn hướng trên, lên, nâng lên, sau một khắc, bên ngoài chợt hướng hạ lạc xuống, theo Dạ Nanh bàn tay rơi xuống. Xa chỗ, Dương Diệp đầu đỉnh không gian đột nhiên co rút lại. Ngay sau đó, cái kia một vùng không gian giống như núi lớn chợt hướng Dương Diệp ép tới. Dương Diệp cổ tay phải khẽ động, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Cùng này đồng thời, bản thân của hắn cũng là hóa thành một đạo kiếm quang hướng đỉnh đầu bắn mạnh tới. Lực phá, rầm rầm rầm, giữa sân vang lên từng đạo tiếng oanh minh. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp đầu đỉnh cái kia một vùng không gian đột nhiên đổ nát ra. Vô số năng lượng cùng khí lãng ở chân trời bộc phát ra. Trong sát na, toàn bộ phía chân trời một mảnh hỗn độn. Khoảng chừng qua đủ chừng 30 hơi thở, phía chân trời mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Dương Diệp cùng cái kia Dạ Nanh cách xa nhau có chừng 500 trượng khoảng cách. Lúc này hai người toàn thân trên dưới đều mang tổn thương. Mà Dương Diệp tương đối nghiêm trọng. Hắn trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày đã tiêu thất. Mà này lúc, trên người của hắn thân thể toàn bộ đều nứt nẻ ra. Bất quá, Dương Diệp khuôn mặt sắc cũng là cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì giờ khắc này hắn là bá thể trạng thái. Hắn căn bản không cảm giác được trên người dị dạng. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có hồng mông tử khí ở liên tục không ngừng cho hắn thân thể chữa trị. Nguyên nhân đây, tuy là vết thương trải rộng, thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, cũng không có vấn đề quá lớn. Dương Diệp đối diện, ở cái kia Dạ Nanh thân lên, lại có lấy chừng 10 đạo kiếm tổn thương. Những vết thương này cách Dạ Nanh thân thể chí mạng địa phương đều rất gần. Đặc biệt cổ hắn chỗ đạo kia kiếm thương, như phía trước không phải hắn tránh nhanh, một kiếm kia cũng đã đem hắn một kiếm cắt yết hầu. Dạ Nanh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, cường đại nhục thân, bén nhọn kiếm khí, biến thái chữa trị năng lực, không thể không nói, ngươi thật để cho ta vô cùng ngoài ý muốn, như ngươi là chân cảnh tứ đoạn, ta chỉ sợ cũng không là ngươi đối thủ. Đáng tiếc, ngươi chỉ là chân cảnh nhị đoạn. Dứt lời, bên ngoài đột nhiên lắc mình trên, lên, khoảng không. Sau một khắc, hai tay hắn trên không trung chất chồng. Nhưng sau hướng về phía dưới Dương Diệp chợt vỗ. Dương Diệp đầu đỉnh trên, lên, khoảng không. Cái kia một vùng không gian đột nhiên sôi trào lên. Từng đạo khí tức cường đại giống như núi lớn hướng Dương Diệp nghiền ép đi. Cùng này đồng thời. Ở cái kia một vùng không gian bên trong, một con hắc sắc bàn tay khổng lồ đột nhiên chui ra. Sau một khắc, con kia hắc sắc bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng về phía dưới Dương Diệp vỗ xuống phía dưới. Phía dưới, Dương Diệp sâu hấp một hơi, nhưng sau hai tay hắn nắm chặt trong tay mộc kiếm, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Cùng này đồng thời, hắn lưỡng chủng ý cảnh cũng từ trong cơ thể nộ tịch quyển mà ra. Nhất sau đều trào vào mộc kiếm bên trong. Cái này lúc, Dương Diệp chân phải đột nhiên chợt dẫm một cái hư không. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Dương Diệp cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Kiếm quang sở trí, không gian đều bị tê liệt nát bấy. Trong đó tản mát ra cường đại kiếm ý, càng làm cho được giữa sân vô số người không dám nhìn thẳng. Sắc bén, giờ khắc này, toàn bộ Thánh Khư Thành người cảm nhận được một bén nhọn kiếm khí. Này đạo kiếm khí, dường như muốn đâm thủng thiên địa. Này cổ cường đại kiếm thế trực tiếp vỡ vụn cái bàn tay kia tản mát ra khí thế. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp hóa thành đạo kiếm quang này lấy phương thức trực tiếp nhất đâm vào con kia bàn tay to lớn chi lên. Hai người chạm vào nhau. Giữa sân tức thì vang lên một đạo giống như sấm sét tiếng nổ vang. Con kia bàn tay to lớn kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, bên ngoài trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành vô số năng lượng mảnh nhỏ tự phía chân trời rơi mà xuống. Mà cái kia Dương Diệp tắc thì trực tiếp bị cái kia trong đó tản mát ra lực lượng cho oanh đến rồi dưới nền đất. Nhận thấy được một màn này, một bên cùng Dạ Sát tổ chức cường giả giao thủ huyết nữ cùng manh nữ chân mày tức thì nhíu lại. Lo lắng, không chỉ có hai nữ, Dương Liêm Xương chúng nữ lúc này cũng là có chút bận tâm. Ở nơi này lúc, một đạo nhân ảnh từ cái này mặt đất bên trong vọt ra. Đạo nhân ảnh này chính là Dương Diệp, cảm giác được một màn này. Dương Liêm Xương chúng nữ trong lòng động thủ thả lỏng một hơi. Phía chân trời, cái kia Dạ Nanh khi nhìn đến Dương Diệp theo mặt đất bò lên một khắc kia. Bên ngoài khuôn mặt sắc vô cùng khó coi. Nguyên bản, hắn lấy trở nên lúc trước một trường. Coi như không thể đánh chết Dương Diệp. Thế nhưng, chí ít cũng có thể trọng thương Dương Diệp. Mà bây giờ xem ra, Dương Diệp căn bản không giống như là bị trọng thương dáng vẻ. Phòng ngự, chữa trị năng lực, Dương Diệp mặc dù có thể cùng hắn đối kháng, chủ yếu nhất nguyên nhân là hai thứ này. Dương Diệp mặc dù chỉ là chân cảnh hai đoạn, thế nhưng Dương Diệp nhục thân phòng ngự coi như là hắn đều khó có thể đơn giản phá hỏng. Mà Dương Diệp không chỉ có như này cường đại nhục thân, còn có so với nhục thân càng kinh khủng hơn chữa trị năng lực. Đây là một cái xương cứng. Phía dưới, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dạ nanh. Tới, tiếp tục tới, dứt lời, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm sát na, kỳ thực, một chiêu này đối với chân cảnh lục đoạn cường giả đã không có quá lớn uy hiếp. Bất quá, đó là tình huống bình thường xuống. Mà bây giờ, hắn không phải tình huống bình thường xuống. Hắn hiện tại không chỉ có dùng tới minh cảnh ý cảnh, còn có mộc kiếm cùng chiến thần cánh tay. Loại tình huống này xuống, hắn một kiếm này uy lực có thể nói là đạt tới một cái độ cao mới. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn cái này một kiếm có thể uy hiếp được chân cảnh lục đoạn cường giả. Làm Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, chân trời cái kia dạ nanh tức thì biến sắc, chuyển chớp mắt, hắn xoay người chợt chính là một trưởng vỗ ra. Trưởng ra, kiếm mới vừa tới, kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp cả người mang kiếm bị đẩy lui đủ số túc trăm trượng. Mà cái kia dạ nanh bản thân cũng bị Dương Diệp cái này một kiếm trong lực lượng cho đẩy lui sấp xỉ trăm trượng khoảng cách. Xa chỗ, dạ nanh nhìn xem bàn tay của mình. Lúc này, bàn tay của hắn đã nhiều hơn một cái huyết sắc kiếm động. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trong tay mộc kiếm. Không hổ là tới tự thượng giới thần vật, như vậy cường đại, dứt lời, hắn xoay tay phải lại. Một căn đen nhánh thiết côn xuất hiện ở trong tay hắn. Giao thủ đến bây giờ, hắn phát hiện, không dùng vũ khí đó là không được. Bởi vì thân thể hắn căn bản gánh không được Dương Diệp mộc kiếm. Tiếp tục như vậy dùng thân thể ngạnh kháng Dương Diệp kiếm, hắn có thể sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Dương Diệp không nói nhảm. Hắn xuất ra hai quả năng lượng thạch nuốt hạ về sau, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang bạo xạ mà ra. Tiêu hao, kỳ thực, hắn hiện tại đánh cũng là tiêu hao. Bởi vì hắn căn bản không pháp chớp nhoáng giết hết trước mắt cái này vị lão giả. Cho dù là dùng trên, lên, đại na di thuật cũng không nắm chặt. Quan trọng nhất là, như hắn hiện tại vận dụng đại na di thuật, vậy ý nghĩa hắn muốn tê liệt. Lấy hắn bây giờ tình trạng, ở mạnh mẽ thi triển đại na di thuật, hắn sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Cái kia lúc, coi như đến cái luân hồi cảnh cường giả cũng có thể đơn giản chém giết hắn. Cho nên, không phải hắn muốn hao tổn, mà là hắn không thể không hao tổn. Hiện tại, hắn cùng với cái này dạ nanh trong lúc đó, thì nhìn người nào trước hao tổn không được. Cứ như vậy, hai người lần nữa kích chiến đấu. Không chỉ có hai người, giữa sân huyết nữ mấy người cũng cùng cái kia dạ sát cường giả ở kịch chiến. Lúc này đây, huyết nữ đám người bên này cũng không có chiếm giữ thượng phong. Thế nhưng cũng không bị áp chế. Chỉ có thể nói chiến nhất ngang sức ngang tài. Bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Như tiếp tục đánh, huyết nữ bên này đám người thắng khả năng lớn hơn rất nhiều. Bởi vì huyết nữ chúng nữ bên này biểu hiện tương đối buông lỏng. Ở nơi này lúc, ở không trung đột nhiên xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận. Ngay sau đó, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên từ cái này trong đó truyền ra. Nhìn thấy một màn này, không xa chỗ đang cùng dạ nanh giao thủ Dương Diệp thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, cách trương.